Chương 372, ba cái tuyển trạch. Sợ nghe được gì dễ ra, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hơi khơi màu hai hàng lông mày, trong ánh mắt càng là lướt qua một tinh quang. Đưa đỏ lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết không nghi ngờ chút nào, coi như ở Uchiha Nguyệt trước mặt người nọ, là tam nhẫn chi nhất gì dễ ra, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn không có muốn ý buông tha. Huống chi, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, coi như là tinh thông thẩm vấn giả mạ nạ cả ý nổi trịa ở trước mặt mình, cũng không nhất định có thể đủ thẩm vấn ra bản thân nắm giữ tình báo tới. Cho nên, đang ở gì dễ dạ vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền trả lời trước mặt gì dễ dạ nói, gì dễ dạ đại nhân, ta Uchiha Nguyệt chẳng bao giờ sợ qua, mời bắt đầu đi ha ha ha, thật không hổ là Tsuna đô đệ, ngay cả tính khi đều nàng giống nhau như lúc gã ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Dì dì dạ cười cười, liền đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, được, Nguyệt, ta đây hiện tại mà bắt đầu thẩm vấn ngươi. Ngươi mới vừa đến đây tranh cử ám bộ thời điểm, ta cũng đã nói sẽ không nhường. Cho nên, ta đang thẩm vấn hỏi ngươi thời điểm, sẽ xuất ra bình thường tài nghệ thẩm vấn năng lực tới. Nguyệt, ngươi nếu là không có đi qua một tour này khảo nghiệm, chớ có trách ta đem ngươi đào thải nha vừa nói, dì dì dạ liền bắt đầu hai tay kết ấn. Hiển nhiên là chuẩn bị đối với Uchiha Nguyệt sử dụng ảo thuật. Chỉ là, nhìn trước mặt dì dì hải dạ ở nơi nào kết ấn, Uchiha Nguyệt trong con ngươi vẫn tràn đầy ánh sáng tự tin. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt không cho là ở trước mặt mình dì dì hải dạ, nắm giữ ảo thuật năng lực có thể làm cho mình cung khai. Phải biết, dì dì hải dạ, tu nạ cùng họ rổ xí mà sở hữu tam nhẫn danh hào, đích thật là có thể ngạo thị nhận giới tột cùng tồn tại. Thế nhưng, vô luận là gì dễ dạ, Tuna, hay hoặc giả là Orochimaru, đều không phải cái loại này tinh thông ảo thuật nì dạ. Trong đó, Orochimaru ảo thuật trình độ khả năng còn tốt hơn một ít, còn như gì dễ dạ cùng Tuna ảo thuật trình độ, chỉ có thể nói là. Cho nên, gì dễ dạ muốn dùng ảo thuật để Uchiha Nguyệt cung khai, là cực kỳ khó khăn, dù sao Uchiha Nguyệt có tinh thần năng lượng, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Ngay sau đó đến khi dì dì hải dạ kết ấn sau khi hoàn thành, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được trước mặt dì dì hải dạ, đối diện chính mình phóng ra lấy ảo thuật. Đáng tiếc, giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, dì dì hải dạ nắm giữ ảo thuật tạo nghệ, còn lâu mới có được để Uchiha Nguyệt cùng khai khả năng. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cũng không có sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng nhãn lực, cũng có thể buông lỏng ngăn cản dì dì hải dạ thi phong ảo thuật. Giả như hiện tại Uchiha Nguyệt giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gắng nói, hắn rất có thể trực tiếp bắn ngược trở về dị dị ái dạ ảo thuật. Bất quá, Uchiha Nguyệt không thể để cho dị dị ái dạ trước mặt mình mất mặt, giả như Uchiha Nguyệt thật bắn ngược đi trở về dị dị ái dạ ảo thuật, dị dị ái dạ trong lòng khó tránh khỏi có vật ách tác. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ là dùng tự thân tinh thần năng lượng, chống cự lại dị dị ái dạ sử dụng ảo thuật mà thôi. Chưa từng có kích thích phản kháng gì dì hải dạ sử dụng ảo thuật. Nhưng người nào nghĩ đến, Uchiha Nguyệt cái kia vẻ mặt bình thản, thật ra khiến dì hải dạ nổi lên lòng háo thắng. Từ lúc thật lâu phía trước, dì hải dạ liền từ Tsuna nơi đó nghe nói, Uchiha Nguyệt ảo thuật tạo nghệ rất là không tệ. Hiện tại, nhận thấy được Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có ý phản kháng, là có thể ngăn cản chính mình ảo thuật, làm cho dì hải dạ đều muốn thử một chút Uchiha Nguyệt ảo thuật tạo nghệ. Sau đó, dì dì dạ liền tăng nhiều trả cờ dạ phát ra, chuẩn bị nhìn Uchiha Nguyệt thẩm vấn năng lực đến cùng như thế nào. Sau đó, đến khi dì dì dạ hết khả năng sử dụng ảo thuật, tới thẩm vấn trước mặt Uchiha Nguyệt lúc, dì dì dạ cuối cùng được đến rồi một cái, để cho mình đều cảm giác khiếp sợ đáp án. Ở dì dì dạ xem ra, giả như không có giả mạ nạ cả ý nổi triệt như vậy thẩm vấn tài nghệ nói, là hoàn toàn không có cách nào từ Uchiha Nguyệt trong miệng bộ đến bất kỳ một câu nói. Thậm chí, dì dì ai dạ ở trong lòng đều âm thầm giả thiết, khả năng coi như là dạ mạ nạ cả ý nổi chỉ muốn thẩm vấn Uchiha Nguyệt, đều cần tiêu hao một đoạn thời gian rất dài, bởi vì ở trước mặt hắn Uchiha Nguyệt, biểu hiện thật sự là vô cùng kinh người một ít. Sau đó, nhìn thấy Uchiha Nguyệt không nhúc nhích chút nào, dì dì ai dạ rốt cuộc thu hồi chính mình thi phong ảo thuật. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt cảm giác được dì dì ái dạ buông tha thẩm vấn chính mình, khoe miệng liền hơi vung lên một nụ cười, hỏi dì dì ái dạ đại nhân, ta đi qua khảo nghiệm sao xú tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mã nghe được Uchiha Nguyệt, dì dì ái dạ cười mắng lấy nói ra, được rồi, Nguyệt, biểu hiện của ngươi khá vô cùng, đã đi qua một tour này tranh cử ám bộ khảo nghiệm. Ta nghĩ, ngươi ở đây xú nạ cái kia gì kèn định trải qua hệ thống tính tu luyện, đã sớm nắm giữ trở thành ám bộ kỹ xảo chứ cho nên, Nguyệt, phía dưới chắc thí, ngươi cũng không cần tham gia. Dù sao, khó khăn nhất mấy hạng chắc thí ngươi cũng đã thông qua, phía sau chắc thí lại để cho ngươi tham gia, chỉ là lãng phí thời gian của ngươi mà thôi. Bất quá vừa nói, Dì Dẻ Dạ hơi dừng một chút, tiện đà nói ra, bất quá, Nguyệt, ngươi đã có thể tranh cử ám bộ thành công, vậy có chút chuyện này ta nên nói cho ngươi biết. Ngươi thành công tranh cử trở thành ám bộ sau đó, là không có có biện pháp đến xù nạ nơi đó hiệu lực. Cho nên, ở trước mặt ngươi chỉ có ba cái tuyển trạch, một chính là đến nơi này của ta hiệu lực, thứ hai chính là đến nọ rổ xì mà nơi đó hiệu lực. Còn cái kia lựa chọn thứ ba mà, chính là đến xạ rủ tổ bì lao sư nơi đó hiệu lực. Ngươi chuẩn bị làm sao chọn, Nguyệt ùm gì dẻ dạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi gì dẻ dạ đại nhân, vì sao ta không thể đến sư phụ ta nơi đó hiệu lực Nguyệt, ngươi là người thông minh. Có chút sự tình không cần ta nhiều lời chứ nghe vậy, Dì Dẻ Dạ hơi chút trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói ra, Nguyệt, có người nghĩ tại ngươi tranh cử ám bộ sau khi thành công, trực tiếp phái ngươi đến chỗ của hắn hiệu lực. Thế nhưng, xa dù tổ bì lao sư vì ngươi nghĩ, đặc biệt vì ngươi cung cấp vài cái tuyển trạch, không cần đến người nọ nơi đó hiệu lực. Chỉ là, làm lựa chọn điều kiện, ngươi mất đi đến sủ nạ nơi đó hiệu lực khả năng. Dù sao, Tu nạ là của ngươi sư phụ, nàng đồng dạng là cần tị hiểm, ngươi hiểu không ta biết rồi, Dì Dẻ Dạ đại nhân. Không thể nghi ngờ, Dì Dẻ Dạ trong miệng nói người nọ, chính là ủ chỉ Hạ Nguyệt đã từng thấy qua xì mù dạ đạn rộ. Mà đệ tam hổ cả chính là cùng xì mù dạ đạn rộ làm giao dịch, để ủ chỉ Hạ Nguyệt ý tuyển trạch đến đệ tam hổ cả, Dì Dẻ Dạ, hoặc là họ rổ xì mà nơi đó hiệu lực, không thể đi trước xù nạ nơi đó hiệu lực. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt làm sơ trầm ngâm về sau, hắn liền nhìn về phía trước mặt Dì Dẻ Dạ, mỉm cười hỏi Dì Dẻ Dạ đại nhân, ta muốn phải không tuyển trạch đến ngươi nơi đó hiệu lực, ngươi sẽ trách ta sao sẽ không dường như đã sớm đoán được Uchiha Nguyệt chọn một dạng. Lúc này Dì Dẻ Dạ nụ cười không giảm, mỉm cười nói ra, được rồi, ta đã sớm đoán được ngươi muốn đi đâu hiệu lực. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên một điểm do dự cũng không có. Thực sự là làm tổn thương ta tâm A Mì Nạ tổ cùng Cờ Ti Nạ còn hy vọng, ngươi có thể đến chỗ của ta hiệu lực, sau này các ngươi có thể cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đây. Bất quá, Nguyệt, ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy hảo hảo ở tại chỗ của hắn hiệu lực được rồi. Hy vọng ở ngươi trở thành ám bộ về sau, có thể vì làng làm ra càng nhiều hơn cống hiến đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.